Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2040. Đệ 2040 chương như là tìm được rồi tổ chức. Chỉ là mấy cái hiệp, nguyên bản khí thế 10 phần 10 mấy danh cường đạo toàn bộ bị Lâm Minh Trạch cốt tiên chịu chết. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần thấy thế sắc mặt bình đạm. Này đó cường đạo phần lớn đều là các cực khác vị giao diện làm nhiều việc ác bị đưa đến thâm nguyên. Địa ngục tới tù Phạm Mân Ni chỉ là dùng không ít con đường tiến vào đến đệ nhất thành sau liền bát. Đầu chuyên môn tiếp tục làm giết người cướp của hoạt động. Từ bọn họ trên người phát ra sát khí cùng mùi máu tươi xem. Chết ở trong tay bọn họ người tuyệt đối vô số kể. Bởi vậy chết chưa hết tội. A Đại nhìn Lâm Minh Trạch đem những cái đó đạo tặc trừ chết. Mãn nhãn sùng bái, hải mã thú đã sớm kiến thức quá Lâm Minh Trạch biến thái. Một bộ xem kịch vui bộ dáng, chỉ có Cố Hòa cảm thấy có chút hàn khí toát ra. Hắn trăm triệu không nghĩ tới ở tông môn như vậy một cái ôn tồn lễ độ Lâm sư huynh sát khí người. Tới cư nhiên như vậy lưu loát, trên người lệ khí trọng kinh người. Bất quá thực mau Cố Hòa liền khôi phục bình thường, bởi vì hắn ở Quảng Loan Đại Lục khi đi cũng là giết hại con đường. Trên người sát khí cùng lệ khí đồng dạng thực trọng, cũng bởi vậy trong lòng sinh ra vài phần cao hứng. Bọn họ người như vậy ở Quảng Loan Đại Lục đều thuộc về bị kính nhi viễn chi cái loại này. Mà đi theo Ngô Thanh Thiền mấy người, hắn phảng phất như là tìm được rồi tổ chức, Lâm Minh Trạch đem người trừ sau khi chết. Đem hơn 10 người trên người không gian chữ vật vật phẩm trang sức toàn bộ thu quát một lần. Này đó quỷ nghèo làm như vậy nhiều năm cường đạo cư nhiên mới có điểm này tài vật. Thật là chút phế vật, Lâm Minh Trạch đem chữ vật trong không gian đồ vật toàn bộ di ở chính mình. Nhẫn không gian, rất là ghét bỏ nói. Hắn thanh âm vẫn chưa truyền âm, càng vô dụng cái gì cách ly. Làm phía sau theo dõi bọn họ thám tử nghe được rõ ràng. Đồng thời cũng có loại da đầu tê dại cảm giác, vừa rồi nhìn đến này xinh đẹp đáng yêu tiểu hài tử sắc bén vô cùng chiều người chết động tác. Bọn họ đều ngơ ngẩn, bọn họ tự hỏi nếu là cùng đối phương chính diện đơn đả độc đấu tuyệt đối là muốn bị thua. Đệ nhất thành các thế lực lớn theo dõi Ngô Thanh Thiền người đều là trải qua đặc thù huấn luyện. Thám tử, bởi vậy mạnh nhất vẫn là ở ẩn nấp cùng theo dõi thủ đoạn. Ngô Thanh Thiền ba người là phát hiện có người theo dõi. Nhưng là cũng lười đến rửa sạch, vừa lúc cấp những người này xem bọn hắn không phải dễ chọc. Châu chấu lại tiểu cũng có thịt, chúng ta liền tạm chấp nhận điểm đi, Ngô Thanh Thiền cười mở miệng. Lâm Minh Trạch khẽ cười một tiếng, cũng đúng. Hy vọng tiếp theo sóng cường đạo có thể tranh điểm khí, những cái đó cất giấu thám tử nhịn không? Được vì kế tiếp phải làm cường đạo việc người điểm cây nến. Kế tiếp thời gian, Ngô Thanh Thiền mấy người lục tục lại gặp mấy sóng cường đạo. Cơ hồ bị Lâm Minh Trạch một người giải quyết, Lâm Minh Trạch tin tức cũng nhanh chóng bị truyền quay lại tới rồi đệ nhất thành các thế lực lớn. Cao tầng lỗ tai. Đồng thời cũng truyền vào đang ở mai phục cường đạo đội chung. Xen vào phía trước hủy diệt cường đạo đoàn giáo huấn, ở một người người có tâm tổ chức hạ, có 10 chi cường đạo đội liên hợp lại, cộng đồng mai phục, ở sắp đến đệ thập lĩnh chủ phủ khi, Ngô Thanh Thiền đám người lại lần nữa gặp được phục kích. Nhìn hơn 100 người cường đạo đội, trong đó còn có 20 danh thiên linh cảnh tu vi đội cao tầng. Lâm Minh Trạch một người đối phó lên sẽ có chút cố hết sức. Ngô Thanh Thiền ngồi xếp bằng ở yếm trên người, nghiêng đầu đối Lâm Minh Trạch nói. Sư huynh, lần này không bằng xem ta đi, Lâm Minh Trạch phía trước giết như vậy nhiều người. Trong cơ thể lệ khí cũng tán phát không ít, cười nhẹ, hảo, sư muội thình, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu liền nhảy xuống yếm, thẳng tắp hướng tới đám kia cường đạo đội đi đến. Phần núp ở bốn phía thám tử nhóm cũng tinh thần tỉnh táo. Phía trước bọn họ xem nhiều Lâm Minh Trạch cường thế giết địch. Hiện tại đổi cái tiểu nha đầu không biết phải dùng thủ đoạn gì. Hết chương.